Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 444 Ngộ Phệ Mộc Điểu. Thượng quan Huyền Ý dương mắt liền thấy Tiêu Lăng Hàn đang ngồi ở cách đó không xa bàn đá bên. Trong tay hắn cầm phù bút, biểu tình chuyên chú, đang ở họa cái gì? Tiêu Lăng Hàn ở Thượng quan Huyền Ý trợn mắt trước tiên liền đã nhận ra. Vẽ bùa động tác không cấm nhanh hơn vài phần. Một lát sau, Tiêu Lăng Hàn họa hảo phù, buông trong tay phù bút, quay đầu nhìn về phía Thượng quan Huyền Ý, đối hắn vẫy vẫy tay. Lại đây, Thượng quan Huyền Ý bởi vì Tiêu Lăng Hàn vừa rồi ở vẽ bùa, cho nên cũng không có qua đi quấy rầy hắn. Hiện tại thấy hắn họa hảo, lập tức đứng dậy đi vào bên cạnh hắn. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay đem Thượng quan Huyền Ý kéo đến chính mình trên đùi ngồi xong. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, duỗi tay sờ sờ hắn mặt như quan ngọc khuôn mặt tuấn tú. Hai người chậm rãi tới gần, trong mắt đều là đối lẫn nhau tưởng niệm, thực mau liền hôn ở bên nhau. Liền ở phệ linh thử che lại mắt, từ móng vuốt nhìn lén khi, hai người đột nhiên liền biến mất tại chỗ. Chi chi chi, hai cái vô lương chủ nhân, lại phải làm không biết xấu hổ sự. Long ngọc không gian chung, một tháng sau, Thượng quan Huyền Ý mỹ mỹ mà ngủ một giấc, đương hắn mở mắt ra, phát hiện Tiêu Lăng Hàn cũng không ở bên người. Ngẩng đầu liền nhìn đến trên bàn phóng 10 viên huyết long quả. Kia nhan sắc hồng có chút chói mắt, âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Phát hiện Tiêu Lăng Hàn cũng không có ở trong phòng, không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến lần trước chính mình ăn 5 viên huyết long quả hậu phát sinh sự, Thượng quan Huyền Ý cả người đều không tốt. Bọn họ vừa mới xong tu một tháng, hắn còn không có hoãn lại đây, tạm thời không nghĩ xong tu. Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này không phải là muốn cho hắn dùng một lần đem trên bàn huyết long quả toàn bộ ăn xong đi. Nghĩ đến này khả năng, Thượng quan Huyền Ý cảm giác chính mình cúc hoa mạc danh có chút ngứa. Xong rồi, xong rồi, chính mình chỉ là nhìn, còn không có ăn, liền có như vậy cảm giác. Kia ăn lúc sau, còn không được biến thành cái dạng gì. Không thể tưởng, không thể tưởng, quá cảm thấy thẹn, chung dược sau chính mình, giống như là đã phát tình yêu thú, không ngừng muốn cùng khác phái giao phối. Chỉ là ngẫm lại, hắn liền cảm giác chính mình cả người nóng lên. Chi sửu, mở cửa tiếng vang lên, lập tức đem trầm tư trung Thượng quan Huyền Ý kéo về hiện thực. Tiêu Lăng Hàn đẩy cửa đi vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên giường nửa ngồi nửa nằm Thượng quan Huyền Ý, vừa lúc hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Chỉ là giờ phút này hắn gương mặt phiếm hồng, trong mắt một mảnh xuân sắc. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chính mình mới rời đi bất quá 15 phút? Tức phụ nhi bộ dáng giống như là chúng xuân dược, nhưng trên bàn huyết long quả một viên cũng không thiếu. Tiêu Lăng Hàn mãn đầu óc nghi vấn. Tuy rằng phía trước mới ăn no nê một đốn, nhưng nếu là tức phụ nhi chủ động cầu hoan, hắn là cầu mà không được. Đi đến mép giường, Tiêu Lăng Hàn yết hầu không tự giác kích thích một chút. Thanh âm có vài phần ám ách. Huyền Ý, Thượng quan Huyền Ý bởi vì vừa rồi nghĩ đến sự, vốn đang có chút tu quẫn, không dám nhìn tới Tiêu Lăng Hàn. Nghe thấy hắn gọi chính mình, hạ ý tứ mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ân, tức phụ nhi bộ dáng này quá mê người. Một đôi mắt đào hoa trung tràn đầy cốc thiếu sắc, khóe mắt phiếm hồng, hơn nữa nghi hoặc biểu tình. Ở Tiêu Lăng Hàn xem ra, này rõ ràng chính là không tiếng động mời. Hắn tiến đến Thượng quan Huyền Ý bên tai, nhẹ giọng nói, Huyền Ý, người cái dạng này thật là đẹp mắt, làm ta cầm giữ không được, hiện tại liền muốn làm ngươi. Nói xong, duỗi tay khơi mào Thượng quan Huyền Ý cầm, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, kia khóe mắt phiếm hồng mắt đào hoa, đứng thẳng quỳnh mũi, mê người môi đỏ, bao gồm kia trắng nõn không rảnh ra thịt, tựa hồ đều ở không tiếng động mà mời chính mình đi hôn môi. Tiêu Lăng Hàn một đôi mắt như lang giống nhau, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thượng quan Huyền Ý. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói, Thượng quan Huyền Ý vốn dĩ liền có chút nóng lên thân thể. Giờ phút này càng năng, nguyên bản liền có chút động tình. Bị Tiêu Lăng Hàn như vậy không e dè nhìn. Thượng quan Huyền Ý cảm giác chính mình mỗi một tấc da thịt đều muốn đến hắn vuốt ve. Kêu gào làm hắn hôn môi. Thân thể càng là muốn cùng hắn hợp mà làm một. Tuy hai mà một, thực mau trên giường liền nhiều một đạo thân ảnh. Lưỡng đạo thân ảnh lẫn nhau đan xen trọng điệp. Mật không thể phân, làm người mặt đỏ tim đập thanh âm vang vọng ở cả phòng cảnh xuân phòng. Chỉ là, trừ bỏ đương sự, không người nghe thấy. Ba ngày sau, thượng quan Huyền Ý chỉ vào trên bàn huyết long quả, nhìn về phía bên cạnh Tiêu Lăng Hàn chất vấn nói. Nói, người đem huyết long quả đặt ở nơi này ý muốn như thế nào? Đương nhiên là cho ngươi ăn. Nào có cái gì ý muốn? Tiêu Lăng Hàn giờ phút này thần thanh khí sảng, một bộ thỏa mãn biểu tình. Nhưng nhìn về phía thượng quan Huyền Ý ánh mắt như cũ tràn ngập xâm lược tính. Thượng quan Huyền Ý hồ nghi nói. Tùy tiện ta ăn mấy viên. Tiêu Lăng Hàn thực khẳng định đáp. Đương nhiên, hắn phía trước đem huyết long quả đặt ở trên bàn. Là thật sự không nhúc nhích cái gì oai tâm tư. Phía trước hắn trích quá một lần. Nhưng ba ngày trước huyết long quả lại thành thục. Cho nên hắn liền dứt khoát cùng nhau đặt ở trên bàn. Không phải dùng một lần toàn ăn xong, hoặc là ăn 5 viên. Thượng quan Huyền Ý hồ nghi nói. Đương nhiên không phải, tùy tiện ngươi ăn mấy viên đều được. Tạm thời tin ngươi, nói. Thượng quan Huyền Ý lấy ra một cái hộp ngọc, đem huyết long quả toàn bộ bỏ vào đi. Đúng rồi, Lăng Hàn, ta đột phá đến đại thừa kỳ. Chúc mừng ngươi, vậy ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Cùng ngươi giống nhau. Thật sự giống nhau, tự nhiên là thật, hai người ở không gian lại đãi 3 năm. Lâu, thượng quan Huyền Ý đem bát cấp trận pháp đều quen thuộc một lần. Tiêu Lăng Hàn còn lại là luyện chế mấy trung bình dùng bát cấp đan dược. Lại vẽ không ít phù triện, trận pháp cũng cùng thượng quan Huyền Ý cùng nhau quen thuộc một lần. Làm tốt này đó, hai người mới cùng ra Long Ngọc không gian. Phệ Linh thử nhìn thấy hai người hiện thân. Thầm nghĩ, này hai cái cẩu nam nam rốt cuộc lăn xong khăn trải giường. Đều không cho nó vây xem. Quá không phóng khoáng. Thực mau Tiêu Lăng Hàn liền phát giác không thích hợp. Tính một chút, hắn phát hiện trong không gian thời gian cư nhiên cùng bên ngoài giống nhau. Xem ra nơi này không có thiên đạo. Pháp tắc cũng không hoàn toàn. Ngay cả Long Ngọc không gian thời gian kém đều phát huy không được tác dụng. 3 ngày sau. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người rốt cuộc trở lại mặt đất. Hai người lúc trước đi dưới nền đất thời điểm, nửa canh giờ cũng chưa hoa liền đến. Kia vẫn là bởi vì Tiêu Lăng Hàn dẫm chung cơ quan trực tiếp ngã xuống. Bằng không bọn họ đi xuống khẳng định cũng sẽ hoa 3 ngày thời gian. Lúc này hai người đang ở một mảnh trên cỏ cá nướng ăn. Ngẩng đầu là có thể nhìn đến kia phi lưu thẳng hạ thác nước. Dưới nền đất đãi hơn 20 năm, mới ra tới, hai người đều muốn nhìn xem bên ngoài ánh mặt trời. Gió nhẹ, mưa phùn, đáng tiếc nơi này giống nhau đều không có. Nghe nói mỗi năm không trung đều sẽ hàng vài lần linh vũ. Tầm bổ bí cảnh trung thực vật, bất quá hai người còn chưa từng có gặp được quá. Hai người ăn xong cá nướng thu thập hảo, đã là một canh giờ về sau. Lăng Hàn. Chúng ta kế tiếp vẫn là chiều bên kia đi sao? Thượng quan Huyền Ý chỉ vào tây nam phương. Hỏi Tiêu Lăng Hàn, từ từ, ta xem hiện tại có thể hay không cảm ứng được thiên duệ bọn họ hiện giờ vị trí. Nói, Tiêu Lăng Hàn lập tức nhắm mắt lại. Thông qua khiết ước cảm ứng mấy người nơi vị trí. Thượng quan Huyền Ý tùy ý nói. Cũng hảo, nói không chừng bọn họ đã không còn tây nam phương. Hắn nói âm vừa ra không trong chốc lát. Tiêu Lăng Hàn quỷ dị nhìn hắn giống nhau. Lăng Hàn, người như vậy nhìn ta làm gì? Ta trên mặt có dơ đồ vật. Lập tức, thượng quan Huyền Ý liền ngưng ra một mặt thủy kính nhìn lên. Rốt cuộc vừa mới ăn qua cá nướng. Thật đúng là nói không chừng có cái gì dính vào trên mặt. Ngó trái ngó phải, sắc mặt trắng nõn, làn da bóng loáng, ngũ quan tuấn mỹ. Hoàn toàn không có nơi nào không ổn. Ta trên mặt không có đồ vật a, thượng quan Huyền Ý vuốt chính mình mặt. Còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua chạy tới cùng chính mình cùng khung Tiêu Lăng Hàn. Ta nhưng chưa nói quá ngươi trên mặt có dơ đồ vật. Tiêu Lăng Hàn phủng thượng quan Huyền Ý mặt, nhắm ngay hắn môi liền mổ một ngụm. Thiếu tới, ta trên mặt nếu là không có dơ đồ vật, ngươi vừa rồi đó là cái gì ánh mắt? Nói, thượng quan Huyền Ý duỗi tay đẩy ra Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này chính là một cái sắc quỷ. Thật sợ trong chốc lát lại thân ra hỏa khí. Tiêu Lăng Hàn bị đẩy ra cũng không giận. Sửa vì nắm hắn tay. Cười nói. Tự nhiên là bởi vì ngươi lại một lần tiên đoán trở thành sự thật. Thượng quan Huyền Ý nghi hoặc nói. Cái gì? Hắn vừa rồi lại nói cái gì? Thiên Duệ bốn người hiện tại đã không ở Tây Nam Phương. Bọn họ hiện tại ở Tây Bắc Phương. Thượng quan Huyền Ý nhịn không được muốn che mặt. Hắn vừa rồi liền tùy tiện nói. Không nghĩ tới lại thực hiện. Chỉ do ngoài ý muốn. Tuyệt đối là trùng hợp. Ngươi không cần giải thích. Ta biết là trùng hợp. Thượng quan Huyền Ý, hắn như thế nào có loại lại ông tôi ở bụi này cảm giác đâu. Tách ra đề tài. Hắn vội vàng hỏi. Chúng ta đây kế tiếp hướng Tây Bắc Phương hướng đi. Nếu là lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Hắn đều hoài nghi hắn thật sự sẽ ngôn linh thuật. Nói là làm ngay, này nhưng tương đương với thiên đạo giống nhau tồn tại. Kia hắn còn tu cái gì chân? Trực tiếp chính là đứng ở thế giới đỉnh. Xem ai không vừa mắt, kim khẩu một khai, người nọ tự nhiên liền sẽ vận đen vào đầu. Phỏng chừng trên đời người đều hy vọng chính mình là ngôn linh sư. Có thể, thượng quan Huyền Ý lập tức đối một bên nằm thi phệ linh thử nói. Tham ăn quỷ, đi rồi. Phệ linh thử lập tức một cái giật mình tỉnh táo lại. Sau đó mấy cái nhảy lên. Liền lẻn đến thượng quan Huyền Ý trên vai. Hai người một chuột hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Hiện giờ hai người tu vi đều đạt tới đại thừa kỳ. Đối thượng bát cấp lúc đầu. Trung kỳ yêu thú đều có thể chiến thắng. Tự nhiên không hề có bao nhiêu băn khoăn. Cho nên bọn họ hiện tại là không kiêng nể gì mà ở trên bầu trời phi hành. Đương nhiên, dọc theo đường đi Tiêu Lăng Hàn đều ở dùng thần thức tra xét. Nếu là gặp được cửu cấp yêu thú, hắn liền sẽ mang theo thượng quan Huyền Ý trước tiên tránh đi. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn thần thức quét đến một con thất cấp đỉnh phệ mộc điều. Kỳ thật cùng hiện đại chim gõ kiến không sai biệt lắm. Đều thích mổ cây cối. Bất quá phệ mộc điều tuy rằng cũng thích mổ cây cối. Nhưng nó không phải vì ăn sâu, mà là ăn cây cối. Phàm là bị phệ mộc điểu coi trọng thụ, nhất định là luyện khí hảo tài liệu. Phệ mộc điểu tìm được một cây có thể vì thực thụ sau, liền sẽ đem xào huyệt an trí này cây thượng. Sau đó lại chậm rãi hưởng dụng này cây. Tiêu Lăng Hàn mang theo thượng quan Huyền Ý trực tiếp dừng ở phệ mộc điểu sống ở cây đại thụ kia thượng. Đại thụ đường kính có 3 mét. Hai người vừa ra hạ. Bên tai liền truyền đến, thịch thịch thịch, thanh âm, rõ ràng là phệ mộc điểu đang ở quên mình mà mổ cây cối. Này cây chủng loại là thiết mộc sam, đầu gỗ cứng rắn trình độ tương đương với thiết, đặc biệt thích hợp làm gia cụ. Chẳng những có đầu gỗ độc hữu thanh hương, còn thực cứng rắn, nói cách khác làm thành gia cụ không dễ dàng hư. Tu sĩ giống nhau tự thân đều mang theo linh khí, đặc biệt là có chút vừa mới đột phá tu vi người. Tự thân linh khí thực dễ dàng tiết ra ngoài. Chất lượng không thế nào tốt ra cụ. Hơi chút bị linh khí một đánh sâu vào. Lập tức liền sẽ hư rớt. Tiêu Lăng Hàn hai người hiện tại dưới chân này cây thiết mộc sam. Phỏng chừng có 8.000 vòng tuổi. Nếu là làm thành gia cụ. Cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ. Chỉ cần không cố ý công kích. Trong tình huống bình thường sẽ không hư hao. Lăng Hàn, đem nó giao cho ta. Thượng quan Huyền Ý nói nó tự nhiên là phệ mộc điểu. Đương nhiên, hắn cũng nhận ra dưới chân này cây. Hành, đừng đại ý, cẩn thận một chút. Tiêu Lăng Hàn đáp ứng. Rốt cuộc thượng quan Huyền Ý cao hơn phệ mộc điểu một cái đại cảnh giới. Muốn đối phó nó vẫn là thực dễ dàng. Nhưng mà sự thật chứng minh. Tiêu Lăng Hàn yên tâm quá sớm. Thượng quan Huyền Ý vận khởi linh khí. Lấy ra một phen kiếm. Phi thân dừng lại ở thiết mộc sam 5 mét cao vị trí. Nhắm ngay đang ở mổ thụ phệ mộc điểu nhất kiếm đâm tới. Nào biết phệ mộc điểu lại linh hoạt mà né tránh. Làm thượng quan huyền ý này nhất kiếm rơi vào khoảng không. Phệ mộc điểu cái đầu có bóng rổ như vậy đại. Cánh cùng đuôi bộ lông chim hắc bạch giao nhau. Nửa người trên là thổ hoàng sắc. Đỉnh đầu còn có một thốc hắc bạch giao nhau lông chim. Nhìn qua rất là uy vũ. Nó thân mình linh hoạt. Điểu mõm thon dài thả sắc bén. Nếu như bị nó mổ một chút. Tuyệt đối sẽ bị mổ xuống một miếng thịt. DIY. Quảng cáo. Cách chương.